Thần ma hệ thống, chương 730, hung uy của chiến cơ lôi đình, góc truyện audio.com. Nam tử tóc vàng trước mặt này là một trong những thần sứ của thiên đường thần quốc, là người cường hóa cao cấp, là người tiến hóa tinh thần cấp 62. Một nữ tử tóc vàng, mặc màu bạc cận thân chiến đấu bộ chiến đấu phục màu bạc, dáng người gợi cảm nóng bỏng, sóng cả mãnh liệt, tướng mạo diễm lệ, da thịt tuyết trắng, hai chân thon dài giống như con báo cái, nói. Cầu Lý Tư, gia tộc đảo Tân như con kiến này thì không cần thần sứ ra tay. Mình tôi cũng đủ làm cho bọn chúng thành thành thật thật giao bản vẽ ra ngoài. Cầu Lý Tư khinh miệt nhìn Tô San Na và nói. Tô San Na, đảo Tân Cửu Nghĩa không phải đồ đần, cho dù cho hắn mân mê cặp mông lớn và muốn cô làm kiểu chó cô cũng phải làm sao. Hắn cũng không ngu xuẩn đến mức giao bản vẽ cho cô đâu. Nhưng nếu cô muốn thì nên quỳ xuống đưa mông cho tôi mân mê, tôi sẽ đem cơ hội lập công này giao cho cô. Tô San Na là con lai giữa người Italia và người Gypsy, nàng cũng không phải là người Italia thuần khiết, tuy nàng là thần sứ nhưng mà địa vị lại là thần sứ cấp thấp nhất. Địa vị và tài nguyên của nàng đạt được cũng thấp nhất. Đồng thời còn bị tất cả mọi người khinh miệt, nữ nhân người Gypsy trong đoạn thời gian thật dài trước tận thế là danh từ chỉ kỹ nữ. Sau tận thế đại sự gì cũng luận chủng tộc, thiên đường thần quốc là do người Đức điều hành và đa số người đều theo chủ nghĩa da trắng tối thượng. Tô San Na là con lai nên bị khinh miệt và xem thường. Đương nhiên thiên đường thần quốc cũng không phải ai cũng theo chủ nghĩa da trắng tối thượng, nếu không Tô San Na căn bản không có biện pháp trở thành thần sứ, chỉ có thể trở thành kỹ nữ dùng thân thể lấy lòng cường giả mà thôi. Tô San Na nghe vậy hai mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Cầu Lý Tư, hai tay của nàng lật một cái, hai khẩu Desert Eagle chìa qua hắn. Cầu Lý Tư, mày muốn chọc giận tao thì coi chừng khẩu Desert Eagle nhét vào lỗ đít của mày, bắn nát mông của mày thành thịt nhão. Sau đó tao sẽ đem con C vô dụng của mày nhét vào mồm của mày đấy. Cầu Lý Tư cầm ly rượu nhìn qua Tô San Na và âm độc nói mỗi chữ mỗi câu. Tô San Na, mày là tiện nhân, mày đừng cho rằng bò lên giường của mấy lão già thì có thể lên mặt của người khác đấy. Nếu như mày muốn bị chặt đứt tư chi trở thành nô lệ đê tiện nhất thì mày nên tiếp tục chọc giận tao. Tô San Na nghe vậy trong nội tâm hiện ra vẻ hoảng sợ, thoáng cái cắn răng không nói. Cầu Lý Tư là người Đức chính cống, ở trong thiên đường thần quốc có sứ đồ làm hậu trường cho hắn. Cho dù nàng là thần sứ, nếu như Cầu Lý Tư hạ quyết tâm liều mạng bị phạt nghiêm trọng tuyệt đối có thể chặt đứt tứ chi của nàng và biến nàng thành đồ chơi đê tiện nhất, tra tấn nàng tới chết mới thôi. Nàng dung mạo xinh đẹp, dáng người gợi cảm sẽ chỉ làm những tên biến thái kia ưa thích ngược đãi nhất. Mà những tên trưởng lão trong thiên đường thần quốc có dục vọng muốn cưỡi nàng sẽ không vì nàng mà giết Cầu Lý Tư. Ngài Sa Mạn mở miệng điều dài. Hai vị thần sứ điện hạ thỉnh bảo trì lý trí cùng khắc chế. Mời các người liên thủ hợp lực hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ lần này thập phần trọng yếu, tuyệt đối không cho phép thất bại. Nếu như thất bại chúng ta sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Cầu Lý Tư khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Hừ, một đám con sâu cái kiến có thể làm được khỉ gió gì. Sau đó 12 chiếc trực thăng bay trên đầu gia tộc đảo Tân thì đồng thời đội tự vệ của góc truyện audio.com, gia tộc đảo Tân cũng tìm được chỗ che giấu pháo phòng không liên tục không ngừng bắn lên bầu trời. Rốt cuộc chiến cơ lôi đình cũng thể hiện uy lực của mình, chúng lập tức bắn ra từng đạn hỏa tiễn vào pháo phòng không của gia tộc đảo Tân. Âm thanh nổ tun không ngừng vang lên, lại không có một quả đạn nào bắn trúng chiến cơ lôi đình. Trên mặt đất đại lượng viên đạn bắn lên không trung, một ít viên đạn bắn lên chiến cơ lôi đình nhưng không thể làm gì được. Từng pháo phòng không dưới đất bị hỏa tiễn của chiến cơ lôi đình nhanh chóng bắn trúng và hủy diệt ngay lập tức. Sau khi pháo phòng không bị chiến cơ lôi đình phá hủy hoàn toàn thì không một chiến cơ lôi đình nào bị bắn rơi, cũng chỉ có 5 chiến cơ lôi đình bị bắn trúng vài viên đạn không hư hao gì nặng cả. Sau khi phá hủy pháo phòng không và trực thăng vũ trang của gia tộc đảo Tân, trên bầu trời có hỏa tiễn bắt đầu bắn vào hệ thống phòng ngự của gia tộc đảo Tân và vang lên tiếng nổ lớn. Trong chiến đấu không tập này, từng xe tên lửa và các khẩu súng máy bị phá hủy, từng chiếc xe tăng, xe bọc thép của gia tộc đảo Tân cũng trở thành mục tiêu của chiến cơ lôi đình, một quả đạn hỏa tiễn từ trên cao bắn xuống trực tiếp đem từng chiếc xe tăng, xe bọc thép bắn thành hỏa cầu. Trong gia tộc đảo Tân bên kia lâm vào hỗn loạn, vô số người thất kinh chạy ra khắp bốn phương tám hướng. Mà chiến cơ lôi đình trên bầu trời giống như tử thần thu hoạch tính mạng của người ta, từng viên đạn cơ quan pháo không ngừng bắn xuống. Nhạc Trọng giấu ở trong một rừng cây, hắn nhìn qua 12 chiến cơ lôi đình trên bầu trời đang tàn sát thì trong lòng tràn ngập kinh hãi. Binh khí chiến tranh quá đáng sợ, đây mới là uy lực chiến cơ lôi đình chính thức, thiên đường thần quốc đúng là tổ chức đáng sợ. Nhạc Trọng cũng cướp lấy chiến cơ lôi đình của Thiên Đường Thần Quốc chiến và cũng biết loại vũ khí chiến tranh này vô cùng cường đại. Nhưng mà bây giờ tận mắt thấy những binh khí chiến tranh đại phát hung uy, hắn lúc này mới chính thức cảm nhận được Thiên Đường Thần Quốc thực lực thật đáng sợ. Thiên Đường Thần Quốc chỉ xuất động 12 khung chiến cơ lôi đình liền đem thế lực gần 2 vạn người sống sót và kế thừa di sản của đội tự vệ Nhật Bản như gia tộc đảo Tân đánh cho sụp đổ. Giống như trước tận thế nước Mỹ khi dễ Iraq vậy, lợi dụng trang bị vũ khí tiên tiến tiến hành áp chế địch nhân. Nhạc Trọng ở xa xa nhìn qua chiến cơ lôi đình trên bầu trời. Thiên Đường Thần Quốc sẽ không vô duyên vô cớ ra tay với một thế lực. Gia tộc đảo Tân có lẽ có thứ bọn họ muốn, chẳng lẽ là vì mình hoặc là bản vẽ thiết kế khoa học kỹ thuật. Nhạc Trọng tiêu diệt không ít người của Thiên Đường Thần Quốc và một gã thần sứ, hắn đã kết thâm thù với Thiên Đường Thần Quốc, đối phương phát hiện tung tích của hắn và ngàn dặm đuổi giết cũng không phải là chuyện lạ. Nhạc Trọng phát động kỹ năng tiềm hành thu liễm khí tức lẳng lặng nhìn phương xa. Dưới chiến cơ lôi đình tập kích hung mãnh, huyện Tà Mã rốt cục không ngăn cản nổi mà dương cờ trắng. Ngài Sa Mạn tiếp một điện thoại sau đó nhìn qua Cầu Lý Tư thản nhiên nói. Có thể, Cầu Lý Tư khinh miệt cười nói. Những tên Nhật Bản này đúng là không có cốt khí, tôi còn tưởng rằng chúng ngăn cản được lâu đấy chứ. 12 chiến cơ lôi đình này hiện giờ lập tức đáp xuống quảng trường và thần sứ. Góc truyện audio.com, đi ra ngoài, cách chương.